Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2228. Chương 2228. Đối thủ cũ. Có Lữ Vân Thiên loại phản ứng này cũng không chỉ một cái. Đến tập kích đều là cường giả, trong đó một số còn hiểu được trận pháp, nhưng là dùng bọn hắn trận pháp trình độ nhưng cũng nhìn không ra cái gì đến. Cũng chỉ đành cưỡng ép công kích, nhưng là công kích hiệu quả có tốt như vậy người dù sao cũng là số ít. Mà lại tuyệt đại số tại kia điên cuồng công kích bên trong, cũng căn bản không cách nào rảnh tay công kích trận pháp. Tổn thất đang không ngừng mở rộng, bọn hắn hoàn toàn cùng ngoại giới mất đi liên hệ, mà lại ngay cả cửu trọng thiên cường giả cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Dù sao, tại công kích cũng không chỉ là các đại tông môn, mà là liền thượng cổ man tộc, còn có thông thiên tháp vô số cường giả đều tiến hành công kích. Trong này thế nhưng là có Gia Cát Phi Vân, Bạch Hổ Kiếm Thánh, Nghiêu Ma Thánh Giả, Long Hãn Hải những này cường giả tuyệt thế, lại thêm số lượng không ít cửu trọng thiên. Bất quá, loại thời giờ này cũng không có duy trì bao lâu. Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả cũng không phải đem tất cả mọi người mai phục tại dưới nền đất. Tại hai bên phụ cận, còn có bọn hắn bày ở ngoài sáng người, đều đã đang nhanh chóng chạy đến. Nguyên bản dự định, tại mai phục tại dưới mặt đất người đột nhiên tập kích, bắt lấy các đại tông môn cùng thông thiên tháp phân tán cơ hội. Trước giết chết một nhóm người, sau đó gây ra hỗn loạn, đến cái nội ứng ngoại hợp. Nếu như không phải Bạch Vũ chiết trận pháp này, như vậy Mê Xuyên Đại Lục võ giả có rất lớn có thể sẽ trúng chiêu. Trên thực tế coi như Gia Cát Phi Vân cũng không nghĩ tới đối phương thế mà lại mai phục tại dưới mặt đất. Loại tình huống kia phía dưới, cho dù là bọn họ có đề phòng, cũng nhất định sẽ sinh ra cực lớn hỗn loạn. Oanh, Thân Đồ Liệt Vân cùng Lữ Vân Phi hai người cơ hồ là đồng thời phá trận thành công. Bất quá lúc này cái này hai đại cường giả cũng lộ ra có chút chật vật. Dù sao tại bọn hắn phá trận đồng thời, còn muốn tiếp nhận nhiều như vậy công kích, cũng không dễ dàng. Ngay sau đó, Lục Không Gió cùng Lăng Vân Điện Điện Chủ Mộc Thần Giật cũng phá trận mà ra. Còn có tà giáo võ giả đại trưởng lão Tần Mặc Thế cũng không có chậm quá nhiều. Lần lượt có người phá trận mà ra, nhưng là sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi. Không nghĩ tới nghìn tính vạn tính, thế mà còn thông thiên tháp nói, lần này tổn thất thế nhưng là thật không nhỏ. Bọn hắn vừa xuất hiện, lập tức liền có vài chục cao thủ tiến lên đón, nhất định phải áp chế bọn hắn. Để cái khác trận pháp còn không có cáo phá, lại duy trì một chút thời gian, đem chiến quả tiếp tục mở rộng một số. Lúc này, cũng không cùng ngươi giảng cứu cái gì đơn đả độc đấu. Tất cả đều là cùng nhau tiến lên, chính là nhiều người khi dễ người ít thời điểm. Chiến đấu một dẫn phát, mấy vị cường giả tuyệt thế lập tức ăn thiệt thòi. Bởi vì đến vây công người, từng cái thực lực đều rất mạnh. Gia Cát Phi Vân, đối thủ của ngươi là bản tôn. Chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, một tiếng gầm thét truyền đến, không trung một đạo huyết quang phách chạm mà xuống, nồng đậm đến tan không ra mùi máu tươi, nương theo lấy lạnh lẽo sát khí, đánh thẳng Gia Cát Phi Vân. Hách Liên Tà Nguyệt đến, hắn vừa ra tay liền tìm tới chính mình đối thủ cũ. Hắn cùng Gia Cát Phi Vân đấu vô số năm, thập đại cường giả người thứ hạng là hắn ở phía trên. Nhưng trên thực tế cũng không có chân chính chính thắng nổi một lần Gia Cát Phi Vân. Tối đa cũng chính là áp chế mà thôi, mà những năm gần đây vẫn luôn tại dưỡng thương. Bây giờ rốt cục lại lần nữa ra tay, hắn cần phát tiết, tìm cái này đối thủ cũ thích hợp nhất. Gia Cát Phi Vân ngẩng đầu nhìn một cái, không chút do dự rút kiếm nghênh đón tiếp lấy. Song long kiếm sáng lên óng ánh khắp nơi kim quang, nháy mắt chém vỡ cái kia đạo huyết mang. Hách Liên Tà Nguyệt, ngươi thế mà còn có thể sống nhảy nhảy loạn, thật là khó a. Một bên xông đi lên chém giết, Gia Cát Phi Vân một bên mở miệng châm chọc nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN